Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó của tao trong người nó rồi. Cái thứ tép riêu như mày không có tư cách lên tiếng ở đây. Hôm trước tao đã định cho Tà Linh đi theo vật chết mày, ngặt nỗi gặp lão thầy nhiều chuyện. Bữa đó chỉ cần mày bước xuống nước là Tà Linh nó dìm chết mẹ mày. Chết giữa sông nước cạn chỉ đến ngang rốn. Chết nhục chết nhã. Uổng công tao sắp xếp tất cả, thế nhưng gặp thằng nhiều chuyện. Không, đến bây giờ thì chúng mày chết cả đi. Nói xong, cậu Chiếu lùi ra, tay bắt ấn niệm chú. Con mắt của cậu từ từ trôi ra khỏi hốc mắt, lơ lửng như là một linh hồn phiêu diêu trong gió. Thầy Dương nén đau ngồi bật dậy, bắt ấn niệm quyết để cản đôi mắt đang lơ lửng. Nhưng cùng lúc đó, có tiếng trẻ con khóc vang dậy khắp quanh nhà, không rõ là từ đâu phát ra, chỉ biết là cái tiếng trẻ sơ sinh kêu gào thảm thiết lắm, xoáy vào tâm hồn của mỗi người. Tiếng khóc xé lòng xé dạ, thê thảm giữa đêm khuya thanh vắng ấy, dù là người cứng dạ đến đâu cũng phải sợ. Thầy Dương lúc này đã bắt đầu sắp chịu không nổi vì cái ma âm kia. Thầy cố gắng tới cùng nhưng cũng chỉ thể có thể ngăn cản tốc độ chứ không thể nào bắt đôi mắt kia dừng được. Tiếng khóc của trẻ con xen lẫn với tiếng cười khè khè của cậu Chiếu vang ra đánh thẳng vào trong óc của mọi người. Ấy dù kẻ gan lớn như ông tổ cũng phải biến sắc lui lại sát bàn thờ. Ông cố gắng nắm vào bàn thờ, hy vọng âm đức của ông bà tổ tiên có thể giúp được mọi người qua cái đận này. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Đột nhiên cửa phòng bật mở, ông thấy cậu Quang lững thững bước ra từ trong phòng. Trên cổ cậu Quang đang quàng chuỗi dây chàng hạt của bà. Bà tổ nằm bất tỉnh tỉnh ở trong buồng từ bao giờ. Ông tổ sợ hãi lao vào ôm vợ dậy lay mạnh, thế nhưng bà tổ vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở thoi thóp. Thầy Hậu và cậu Quyền chạy đến định tóm lấy cậu Quang, mang cậu về phía sau thầy Dương cho an toàn. Ấy thế mà cậu Quang xua tay, nhìn mọi người cầy nhếch mép, một điệu cười khinh bỉ không nên có ở một đứa trẻ mới có 6 tuổi. Cậu đi thẳng ra sân, không ai ngăn được. Cậu Út Quang đứng đối diện với bóng đen. Bóng đen hơi chần chừ, thế nhưng đôi mắt ngầu máu đã vọt tới trước, đối thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt cậu Quang trừng lớn vào đôi mắt ngầu đỏ. Hai bên cứ trừng trừng nhìn nhau như vậy. Mọi người im bặt theo dõi xem là chuyện gì. Chỉ thấy từ đôi mắt đỏ ngầu máu đang chảy xuống, càng nhỏ xuống thì nó càng nhỏ lại. Cuối cùng chỉ là con ngươi màu đen không chịu khuất phục, vẫn đang nhìn chằm chằm cậu Quang. Trong nhà, thầy Dương chỉ thấy cậu Quang đưa tay cầm lấy đôi con ngươi rồi ra sức bóp nát trong nắm tay nhỏ bé. Bóng đèn phía sau phun ra một búng máu, lảo đảo ngã xuống. Thầy Dương hô người chạy ra bắt lấy bóng đen, nhưng mà mọi người run rẩy không ai dám đến. Bất đắc dĩ, thầy bảo cậu Quyền lấy dây trói cậu Chiếu lại. Cậu Quyền vừa định bước ra cửa thì thấy cậu Quang từ từ quay lại. Từ hốc mắt lúc này cũng đang chảy máu ra như nước mắt, nhưng miệng vẫn cười một điệu cười nhếch mép. Hai tay cậu Quang nhòe nhoẹt, bộ đồ gấm trắng trên người cũng loang lổ máu. Cậu Quang đưa tay lên cổ bứt chuỗi chẳng hạt. Thầy Dương ngăn cản: "Thôi đừng con ơi, đầu lĩnh của nó trọng thương, không nên ra tay tàn sát âm binh Tả Linh nữa con ơi. Còn có thể bắt nhốt chúng nó lại, nhờ cha con lên chùa lập đàn cầu an cho chúng nó." Ấy nhưng mà cậu Quang không giả nhờ, nắm tay nhỏ xíu bắt đầu ném những hạt đó lên trời. Tiếng khóc lóc thê thảm hơn, tiếng cười cũng không còn. Bây giờ chỉ còn lại là những tiếng khóc than rên rỉ, âm thanh thương đau phát ra giống như là một cái thứ ám ảnh vô cùng vậy. Thành Thượng Lương từ xà nhà bỗng nhiên từ từ rỉ ra một thứ hỗn hợp máu đen hôi tanh vô cùng. Thầy Dương đứng nhìn cảnh đấy cũng chỉ biết lắc đầu. Khơi gợi sát khí trong cơ thể một đứa nhỏ 6 tuổi, không ai ngờ được rằng nó có bản lĩnh đến vậy. thầy đã cứu một gia đình ấy. Nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net